Chương 211 Mệnh Trung Chú Định. Đợt một chương này tiết tới sớm một ít, nếu như ngày mai không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là đỉnh cảng, chúng ta có thể sẽ thứ hai gặp lại sau. Được rồi, bên trong niên đại cùng sự kiện cùng nguyên lấy hơi có cải biến, hy vọng các vị độc giả không muốn ở những thứ này địa phương chỉ trích rít rít rít rít cổ nổ hạ 46 năm, tiền tuyến chiến tranh càng bình thản, các quốc gia cũng đang lo lắng ký kết hòa bình hiệp nghị, bởi vì không có người có thể tiếp tục chịu được loại này xuất huyết nhiều. Năm tích xúc, cho dù là mạnh như cổ nổ hạ cũng bày biện ra tài nguyên nhân lực chưa đủ tình trạng quấn bách cơi ở cao đại thông thể phơi bảy màu trắng tuấn mã trên, đạn rồ hơi phất tay, chu vi thôn dân ra tiếng hoan hô điếc thai nhức óc. Vào giờ khắc này, đạn rồ thật sâu cảm nhận được quyền lợi mang cho niềm kiêu ngạo của hắn cùng thỏa mãn, cái loại này thỏa mãn là sinh hoạt dưới đất cùng phía sau màn không cách nào có, sau lưng đạn rồ là ăn mặc các màu gia tộc phục sức trưởng lão, cái này vô hình làm bên trong đẩy đạn rồ trên một cái độ cao mới phong. Dù sao đạn rồ là đại biểu cổ nổ hạ trước đi tham gia hòa bình hiệp nghị ký kết đi, không phải làm sự thất bại ấy, mà là triệt đầu triệt đuôi sự thành công ấy. Sa ẩn thôn phong ảnh vô hình biến mất làm cho sa ẩn thật sớm chịu không nổi áp lực cực lớn, đương nhiên điều này cũng làm cho sa ẩn bị to lớn sỉ nhục, làm một làng tinh thần thủ lĩnh dĩ nhiên chơi tiêu thất không biết xuất phát từ nguyên nhân gì cũng từ bỏ chống lại vân ẩn, đã sớm mất đi ý chí chiến đấu vụ ẩn, cũng sau đó theo vào, tính cách tượng trưng bồi thường một điểm kinh phí, sau đó thiêm thử hòa bình hiệp nghị ở cũng không có quá nhiều thấy xa thôn dân. Đàn rồ đã là danh chính ngôn thuận anh hùng đệ tam hổ ca đại nhân đầy mặt tươi cười đàn rồ từ trên ngựa nhảy xuống, sau đó đi tới đã sớm đợi đã lâu đệ tam trước mặt, cùng già nua đệ tam so với, đàn rồ tựa hồ muốn nhỏ hơn 10 tuổi. Đàn rồ, ngươi không để cho cổ nổ hạ tiên huyết chảy vô ích, đệ tam đỡ muốn cúc cung đàn rồ. Đương nhiên lấy đạn rồ tự tay, vừa rồi rõ ràng chính là đang chờ đợi đệ tam trợ giúp vì làng, coi như để cho ta dâng ra sinh mệnh ta cũng sẽ không có bất kỳ lưỡng lự. Đạn rồ thanh em bỗng nhiên tăng lớn, thôn dân phụ cận lần nữa ra chấn điếc hội tiếng hoan hô. Sau đó đạn rồ đưa mắt liếc hướng phía dưới của mình rất nhiều nì dạ ủ trí hạ xỉ xỉ giang điền ba thạch kim nguyên tin mới vừa thủy đầu đôi tốt, cố nộ hạ mới tổ bốn người, mới một đời hy vọng, ngôi sao của Nga y mai. E rằng bọn họ ngày mai sẽ bị hiết. Giống như bọn họ tiền bối, tam nhẫn cổ nổ hạ bát sắc một dạng danh chấn toàn bộ nhận giới đấy, xem cùng với chính mình thủ hạ chính là đắc lực tan tương. Đàn rô lộ ra mỉm cười hài lòng, từ lúc nào, cổ nổ hạ đều cần anh hùng, làm lao anh hùng mất đi thời điểm. Như vậy là thời điểm xuất hiện mới anh hùng, cho dù là sinh hoạt tại trong bóng tối nì dạ cũng cần anh hùng, mà người anh hùng, đàn rô tự cho là mình có thể cho bọn họ cổ nổ hạ canh gác đội. Trưởng Nhi Dạ đi ra, sau lưng ủ chỉ hạ tiêu ký có vẻ như vậy. Chói mắt xỉ xỉ ca ca tiểu hài tử chạy tới chạy lui, đối với tiểu hài tử mà nói, xỉ xỉ bây giờ ở thôn thành tích liền là bọn họ ngày mai mới thôi phấn đấu mục tiêu, bị khả năng ngày mai trở thành hổ ca đại nhân đạn rộ thưởng thức có ngoan hay không à. Ít chia xỉ xỉ giày xéo một phen tiểu ít chia đầu, làm cho tiểu gia hỏa chạy ra, sau đó hắn đi vào. Chứng kiến ủ trì hạ phủ gạ cụ đang ngồi ở trên sàn nhà uống trà, xì xì biết làm bản ra ngày mai tộc trưởng, phủ gạ cụ khả năng có lời muốn cùng hắn nói. Đợi lâu phủ gạ cụ đại nhân xì xì quỵ ở trên sàn nhà, thi lễ nói ồ xì xì a, dâng trà phủ gạ cụ cười híp mắt nhìn xì xì, mà từ xì xì tiến đến, hắn vẫn biểu hiện dị thường kính cẩn nghe theo người biết gia tộc bọn ta trở nên phấn đấu là cái gì không thôn tín nhiệm, quyền lợi nhiều hơn suy nghĩ một chút. Xì xì nói rằng ha ha ha phủ gạ cụ nở nụ cười thật giống như nghe được một cái phi thường buồn cười chê cười. Xì xì nhíu, thế nhưng cũng không nói gì thêm thôn tín nhiệm. Ha ha ha nói cho ta biết. Chúng ta dòng họ là Uchiha, họ Uchiha nhân chỉ có một đuổi theo. Đó chính là phủ gạ cụ lấy tay bút quẹt một cái hai mắt xạ dìn gẳng xì xì nhỏ giọng hỏi. Phủ gạ cụ lần nữa cười to, lúc này cửa bị cẩn thận kéo ra. Hai người dĩ nhiên dị thường ăn ý không thèm nói nhắc lại. Nguyên lai là ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ tự mình bưng lên nước trà tới về cái này đôi con mắt, ta nghĩ ngươi hẳn còn có rất nhiều không biết, ta nói cho ta biết ngươi hiện tại đã có thể sử dụng cái này đôi con mắt đến cái tình trạng gì. Phủ gạ cụ làm bản gia duy nhất sở hữu quyền thừa kế người được đề cử, hắn lời đã có thể đại biểu cả gia tộc, xì xì không cần phải che lấp chỉ có thể thi triển một ít không quá phức tạp ảo thuật. Xì xì tựa hồ có điểm thẹn thùng nói, đúng. So với việc này ở Uchiha gia các đời cao thủ, Xì xì điểm này năng lực thật sự là quá mức bình thường ha ha, đừng lo phủ gạ cụ thần sắc thoáng biến hóa một điểm. Thế nhưng xì xì cũng nhìn không ra nơi này có một cái nhiệm vụ muốn ngươi đi làm bất quá không phải hiện tại, mấy tháng về sau, bất quá ngươi vì có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ, cần phải tiến hành một điểm huấn luyện đặc thù nói xong, phủ gạ cụ đem một phần bản đồ giao cho hắn, mặt trên ghi chú một cái tầm thường tiểu địa phương hắn sẽ bị hiện ở nơi đó chờ ngươi xì xì như có điều suy nghĩ tiếp nhận bản đồ, hắn căn bản cũng không biết đợi hắn sẽ là cái gì hoan nghênh. Đến từ cổ nổ hạ nhị dạ sóng chi quốc đại danh cười ha hả nhìn mỹ nạ tổ một nhóm, cả cả xì còn có lâm cả cả xì một chỉ con mắt cột vải xô, thần tình có. Điểm hạ thật hân hạnh gặp ngài, ta tôn kính đại danh nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cười đáp, bất quá cũng không có một điểm thất lễ địa phương nếu như không ngại, ta muốn biết chúng ta nhiệm vụ há, đương nhiên hỏa quốc phụ thuộc quốc sóng chi quốc đại danh mới vừa phải nói, lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm rất nhỏ. Cả cả sĩ cơ hồ là bản năng đứng lên, sau đó quất ra phi tiêu bảo hộ ở lâm bên người AHH một nữ hài tử cười ha hả kéo cửa phòng ra, sau đó vướt nàng ấy một đầu màu nâu đầu đi đến cờ tì nạ. Sóng chi quốc đại danh có chút nộ, thế nhưng tựa hồ loại này mặt ngoài nộ cũng không thể làm cho cô bé này có cái gì sợ hãi, mà mỹ nạ tổ càng là ngây ngẩn cả người sư tỷ lẩm bẩm, mỹ nạ tổ hoàn toàn đánh mất mình lý tính. Giờ khác này hắn trong đầu toàn bộ tràn đầy một cái nì dạ thân ảnh, đều là gì dì dạ lao sư đồ đệ làm cho ngài chê cười, ta nữ nhìn này thật sự là quá không hiểu quy củ đại danh thanh âm làm cho mì nạ tổ một lần nữa hồi phục bình thường, đu nở dê vờ ơ ý à, chính mình sư tỷ đã chết đã nhiều. Năm như vậy, trước mắt cô bé này là đại danh nữ nhi sao là vâng đúng chúng ta thất lễ mới là mì nạ tổ tựa hồ cũng nhớ từ bản thân cũng có chút thất thố. Mà cả cả si lại lần nữa từ khẩn trương cha nở dê tha y khôi phục thành cái loại này đựng nhàn nhạt đau thương lánh khóc biểu tình, bên cạnh trên mặt còn dán cầm máu băng dính lâm thì hướng phía cả cả si cười cười e rằng ổ bị tổ giáo huấn luyện thời điểm không đủ chăm chú, bất quá sẽ ở nham ẩn trong chiến đấu bị chết, thật sự là nói do ổ bị tổ không có. Nhân vật chính tiểu cường mệnh, mà lần này ổ bị tổ vẫn đem mình con mắt đưa cho sớm chiều trung đụng cả cả si, e rằng ở ổ bị tổ trong ấn tượng. Cả cả sĩ vẫn là cái kia dường như tiểu cô nương một dạng nhu nhược quật cường thiếu niên A.